Thái cổ cuồng ma, chương 1013, kinh khủng thiên chỉ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên chỉ bộc phát ra uy lực kinh khủng, cơ hồ khiến bất kỳ tu sĩ nào cũng sinh lòng mãnh liệt tham niệm. Cũng may tiên tri thiên địa ngụy thánh môn phần lớn cũng sẽ không đến thiên hoang chủ thành đến. Nếu không, ngày này chỉ tất sẽ ở tiên tri thiên địa đưa tới gió tanh mưa máu. Ở còn đang khổ cực chống đỡ, nội tâm rung động không ai sánh bằng tu sĩ nhìn soi mói. Tần Vũ tay phải cầm thiên chỉ, tay trái bấu vào nắp quan tài bay thẳng đến lâm kiếm vô đầu đập tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không, ẩm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kèm theo trầm muộn vang lớn, lâm kiếm vô đầu cùng với bể khổ toàn bộ đều hóa thành nát bấy. Hoàn toàn bị xóa bỏ. Đem lâm kiếm vô chém chết sau, Tần Vũ lại chậm chạp đi về phía lâm kiếm bình. Lúc này lâm kiếm bình vẫn ở chỗ cũ khổ khổ chống đỡ. Trợn to đôi mắt thấy chậm chạp đi tới Tần Vũ. Cả người thân thể kịch liệt giãy giụa, định chạy trốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bầu trời thiên uy lệnh tiên cảnh cường giả tối đỉnh cũng không thể động đậy. Huống chi là tiên cảnh nhị kiếp hắn, biết dãy rủa vô dụng sao? Lâm kiếm bình dừng lại dãy rủa, sắc mặt trắng bệch chết nhìn chòng chọc mặt vô biểu tình Tần Vũ. Hắn biết, hôm nay khó thoát kiếp này, ngay cả lâm kiếm vô đều chết, hắn tuyệt đối cũng sống không? Coi như cầu xin tha thứ, cũng vô dụng, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm kiếm bình chết nhìn chòng chọc Tần Vũ. Phải đem Tần Vũ dung mạo khắc vào trong lòng. Tầm thường Tần Vũ một khi vạch mặt liền tuyệt sẽ không có bất kỳ nương tay. Chớ nói chi là lúc này dung hợp tu di bất diệt thiên tử tàn niệm. Mà tu di bất diệt thiên tử dám coi trời bằng vung. Thậm chí ngay cả thiên đô không coi vào đâu. Chém chết một cái tiểu tiên cảnh nhị kiếp, như thế nào sẽ chớp mắt? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ mắt nhìn ngước đầu, thần sắc trắng bệch lâm kiếm bình, chậm chạp nâng lên nắp quan tài. Phải đem Tần Vũ bộ dáng khác trong lòng, định đem cừu hận này chôn trong lòng lâm kiếm bình. Nội tâm đột nhiên run lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là như thế nào cặp mắt? Tứ vô kỵ đạn, không ai bì nổi, coi trời bằng vung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm kiếm bình chưa bao giờ nghĩ tưởng qua một cái tiên cảnh một kiếp tu sĩ sẽ có như thế ánh mắt. Thậm chí, hắn gặp qua không ít ngụy thánh. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể cho hắn loại này mãnh liệt mà cảm giác chấn động. Phảng phất, toàn bộ thiên địa, hắn đều không coi vào đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như nói trước lâm kiếm bình còn nghĩ từ luyện ngục sau khi trở về. Gấp bội khắc khổ tu luyện, để cầu một ngày nào đó có thể huyết tẩy thù này. Nhưng kiến thức Tần Vũ lúc này ánh mắt, nội tâm của hắn hết thảy ý nghĩ toàn bộ đều tan thành mây khói. Lâm kiếm bình biết, không quản lý mình ở tu luyện thế nào, đều không cách nào đến này cổ cảnh giới. Không cách nào miệt thị thiên địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ẩm, hắn, rốt cuộc là ai? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là lâm kiếm bình người cuối cùng ý nghĩ. Đem lâm kiếm bình xóa bỏ sau. Tần Vũ chậm chạp đi về phía Hạng Thanh. Hắn nói qua, cuối cùng mới có thể đến phiên Hạng Thanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạng Thanh trơ mắt nhìn Tần Vũ đi tới. Kia cường tráng thân thể ở run rẩy kịch liệt. Vô số ý nghĩ ở trong đầu hắn phất qua. Cuối cùng, toàn bộ đều hóa thành hối hận. Nếu như không phải mình cố ý ra mặt, nếu như mình thích hợp ẩn nhẫn, như thế nào sẽ dẫn đến sát thần? Có lẽ hết thảy đều sẽ dựa theo vốn là quỹ tích đi xuống. Muốn không bao lâu, chính mình liền có thể đi vào Đại Hoang Chiến Thần Điện đệ tử nòng cốt. Nhận lấy Đại Hoang Chiến Thần Điện đỉnh cấp truyền thừa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể hết thảy các thứ này. Không, không nên giết ta. Chấm. Nhìn Tần Vũ mặt vô biểu tình nâng lên nắp quan tài. Hạng Thanh phát ra một tiếng cuồng loạn giống giận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ động tác dừng lại. Nhìn Hạng Thanh, tu di bất diệt thiên tử tàn niệm bên trong vô tận oán hận nồng hơn. Thể nội lực lượng cuồn cuộn xông vào trong hai tay. Nắp quan tài hung hạ xuống. Ẩm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại nắp quan tài hạ xuống trong nháy mắt, một thanh tản ra ba thải quang mang cự phủ hiện lên Tần Vũ đỉnh đầu. Hung đánh xuống, rốt cuộc có cường giả không kiên nhẫn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một người động thủ, những người khác cũng toàn bộ đều ngồi không yên, đồng thời phát động công kích. Lại có 5 cái hàm chứa ngút trời trong binh khí mang theo cuồn cuộn quy tắc chi lực. Đồng thời đánh phía Tần Vũ. Bởi vì Tần Vũ đọc lên thiên chỉ lực bộc phát đo quá kinh khủng. Cho nên, những cường giả này chỉ muốn đem Tần Vũ trước xóa bỏ. Ở đi tranh đoạt thiên chỉ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở nơi này lục đạo binh khí hung đánh tới lúc. Tần Vũ bốn phía không gian toàn bộ băng liệt, là lấy phòng ngừa vạn nhất. Ở nơi này lục đạo công kích sau, âm thầm ẩn núp cường giả rồi hướng Tần Vũ vận dụng thần thông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế tất yếu đem Tần Vũ một đòn đánh gục. Mặc dù tu di bất diệt thiên tử tàn niệm chiếm cứ chủ đạo, nhưng Tần Vũ vẫn ở chỗ cũ cảnh giác. Hoặc có lẽ là, tu di bất diệt thiên tử cũng là cực kỳ cẩn thận người. Ở có dị động bùng nổ lúc, Tần Vũ trong miệng phun ra con số. Vạn vật sinh linh, chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đem phía trên 16 chữ liên hệ tới, vừa vạn tạo thành một đạo lời nói. Bình ta thiên chi uy, chấp bất hủ chi lôi. Thừa ta thiên chi mệnh, trừng phạt vạn vật sinh linh, rầm rầm rầm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kinh thiên động địa vang lớn vang dội chân trời, tạo thành cuồn cuộn sóng chấn động điên cuồng khuếch tán, đem bốn phía tu sĩ toàn bộ đẩy bay. Còn có tiên cảnh bên dưới người, trực tiếp chết yểu tại chỗ, kèm theo Tần Vũ lời nói. Thiên chỉ bên trong sông ra một cổ lực lượng bảo vệ Tần Vũ. Lên không lôi vân kịch liệt lan lộn. Thanh âm đinh tai nhức óc. Làm cho cả thiên địa cũng nổ ầm chấn động. Toàn bộ tiên chi thiên địa đều tựa như muốn bị chấn bể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng lúc đó, toàn bộ tiên chi thiên địa, vô số cường giả đều là cảm ứng được cái gì. Rối rít ngẩng đầu nhìn về phía thiên hoang chủ thành. Thần sắc lộ ra vẻ hoảng sợ. Còn có cường giả bước ngang qua hư không điên cuồng ép tới gần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên chỉ bên trong hiện lên lực lượng tuy mạnh, có thể thừa nhận 6 cái đỉnh cấp tiên binh cùng lục đạo thần thông. Cũng bộc phát ra kịch liệt hỗn loạn. mà đọc lên thiên chỉ lời nói đã sớm đem Tần Vũ trong cơ thể tất cả lực lượng toàn bộ bị quất không. Đang kinh ngạc thụ này cổ chấn động, Tần Vũ khí huyết quay cuồng, máu tươi từ trong miệng phun vải ra, đem nắp quan tài thu nhập nạp hư giới bên trong. Tần Vũ hai tay cầm thiên chỉ, định lần nữa đọc lên thiên chỉ thượng lời nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rầm rầm, liền rất nhiều ngụy thánh phát động công kích lúc, một đạo đỏ thắm chiến mâu chợt hiện, trực tiếp đánh vào Tần Vũ trên người. Nhưng quỷ dị là, cổ lực lượng này cũng không có đưa tới liền đại dung chuyển, mà là trực tiếp cuốn đi Tần Vũ hướng về phía nhất phương điên cuồng đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi dám, lần này, kia ẩn núp trong bóng tối ngụy thánh toàn bộ bạo động. Rối rít hiện lên, điên cuồng đuổi theo đi. Đếm kỹ bên dưới, đạt tới 9 người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ông, một đạo trận pháp màn sáng đột ngột hiện lên. Chẳng biết lúc nào, trong vòng phương viên trăm dặm, lại dâng lên một đạo bàng trận pháp lớn. Trận pháp này không biết là người nào bố trí, uy lực cực kỳ khủng bố, cuối cùng ngăn trở 9 vị ngụy thánh môn đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ẩm, 9 vị ngụy thánh thần sắc âm trầm, đồng loạt phát động công kích, đem trận pháp này màn sáng nổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù từ đầu đến cuối cơ hồ chỉ có 3 hơi thở không tới. Thế nhưng đỏ thắm chiến mâu đã chẳng biết đi đâu. Ngay tại 9 vị ngụy thánh thần thức điên cuồng khuếch tán tìm lúc, chỉ nghe được một tiếng gầm gừ tức giận nổ tung. Đạo nhai tử, từ nay về sau, lão phu cùng ngươi bất tử bất hiu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông đảo ngụy thánh đều là cả kinh. Đạo nhai tử, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng cổ bảng đệ thập nhất, chuyên về một môn không gian chi đạo. Thực lực sâu không lường được. Không nghĩ tới như vậy lão quái vật lại cũng tham dự tràng này tranh đoạt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng lúc đó, vạn dặm ra ngoài, hai bóng người đột ngột hiện lên. Tiểu tử, vật này không phải là ngươi có thể có được. Giao cho lão phu, đảm bảo ngươi bình yên vô sự. Nếu không, tiên tri thiên địa, cửu đại tiên vực cũng không có ngươi. Một đạo thanh âm già nua vang lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang lúc này, Tần Vũ lần nữa phun ra một chữ. Phạt, ủng ủng, kèm theo một đạo đinh tai nhức óc vang lớn. Kia hiện lên Tần Vũ bên người giản dị lão giả sắc mặt kịch liệt biến đổi. Nhìn về phía bầu trời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kèm theo Tần Vũ phun ra. Phạt, chữ, Tần Vũ thân thể lảo đảo muốn ngã, mà đệ nhất trọng khổ hải trung tập hợp lôi phạt chi lôi trong nháy mắt bị quất không. Cùng lúc đó, bầu trời đột ngột ngưng tụ ra cuồn cuộn lôi vân hiện lên trong nháy mắt, giản dị lão giả thần sắc hoảng sợ, lộ ra vẻ khó tin, thân thể biến mất không thấy gì nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vào giờ khắc này, lão giả này cuối cùng lựa chọn thoát đi nơi đây. Không cách nào tưởng tượng bầu trời trong lôi vân hàm chứa kinh khủng bực nào lực lượng. Có thể để cho hoang cổ bảng đệ thập nhất cường giả cũng nghe tin đã sợ mất mật. Ẩm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kèm theo một tiếng sấm vang dội. Cách Tần Vũ mấy vạn dặm ra ngoài, một vệt màu trắng thiên lôi chợt hiện, không trung hiện lên vô số binh khí, định ngăn cản kinh khủng này thiên lôi. Không, một đạo kinh hoàng cực kỳ giống giận vang dội chân trời. Bị sử dụng binh khí toàn bộ hóa thành phấn vụn, đạo kia giống giận trong nháy mắt bị sấm tiếng bao trùm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.